Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói vậy là để tránh chạm mặt anh, nhưng câu không ở Yến Thành của Tần Kiến Nguyệt cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Cô đang có ý định từ chức ở hội quán Trầm Vân, dự tính xuống phía Nam một thời gian. Trùng hợp hôm đó, cô thấy trong nhóm có người gửi thông báo tuyển sinh của trường hí kịch Bình Thành. Cô vốn cũng muốn đổi môi trường để cải thiện tâm trạng. Chỉ là, Tần Kiến Nguyệt vẫn chưa kịp đăng ký. Cô chỉ mượn cớ này để qua loa gạt Trình Du Lễ trước mà thôi. Hôm đó, trên đường về, Tần Kiến Nguyệt do dự không biết có nên cảm ơn anh không. Phản hồi về chương trình, gặp gỡ nghệ sĩ, khá tốt. Trong vài phút lưỡng lự, cô gõ vài chữ, rồi lại ngập ngừng, cứ thế vòng vo giữa những suy nghĩ không ngừng lặp lại. Thời gian bị lãng phí một cách vô nghĩa, cuối cùng cô nuốt hết những lời muốn nói trở lại vào lòng. Về đến nhà, Tần Y đang rửa rau. Mẹ, Tần Kiến Nguyệt bước tới, nhìn bóng lưng bà, khẽ nói. Con về rồi. Tần Y lau khô tay ướt. Đạo diễn nói gì rồi? Tần Kiến Nguyệt thành thật đáp. Ông ấy muốn quay một bộ phim truyền hình, mời con đóng nữ chính. Nữ chính? Tần Y nghe vậy liền sững lại. Thế chẳng phải rất tốt sao? Đạo diễn này đúng là có con mắt tinh tường đấy. Tần Kiến Nguyệt lắc đầu. Không, con không đồng ý. Sao lại không đồng ý? Con cảm thấy, đối với mình mà nói, những thứ quan trọng đã không còn nhiều, con cũng không có quá nhiều tham vọng. Chỉ cần giữ được những gì đang có là đủ rồi. Tần Kiến Nguyệt cười nhạt, bây giờ con thấy khá nhẹ nhõm. Tần Y có chút khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều, cũng không ép buộc cô. Được, miễn con thấy thoải mái là được. Tần Kiến Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nói, cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Sau đó, cô nhắc đến chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay con định đăng ký vào trường hí kịch. Nếu thuận lợi, tháng 9 sẽ qua đó học. Mẹ biết rồi, lần trước con có nói qua. Còn chưa kịp hỏi con, sao đột nhiên lại muốn đi học tiếp? Tần Kiến Nguyệt đáp, con muốn học thêm về lý thuyết, đọc nhiều sách hơn. Kiến thức của con còn quá nông cạn. Tần hỏi, vậy khi nào con về? Chờ một học kỳ kết thúc, chắc là trước Tết con trở về. Tần In nói, quả nhớ lo liệu cho bản thân, thuê nhà các thứ cũng phải cẩn thận. Bây giờ ngoài kia nhiều kẻ xấu lắm, hay là mẹ đi cùng con? Tần Kiến Nguyệt đáp, không cần đâu, con lớn rồi, để mẹ phải lo lắng thế này làm gì chứ? Tần Y ừ một tiếng, không hỏi thêm. Bà quay về phòng sắp xếp lại sách vở. Lúc này, Tần Kiến Nguyệt nhận được tin nhắn từ Phó Minh. Cô đọc xong bài diễn văn dài dòng mà anh ta gửi đến, bỗng thấy mất hết hứng làm việc. Anh ta gửi đến một dãy số, đây là mức thù lao mà anh ta đề nghị. Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế, đếm ba lần số chữ số trong dãy đó. Có gì đó thật hoang đường, khiến cô không nhịn được mà bật cười. Chỉ cần cô nhẹ nhàng gật đầu, danh lợi mê người ấy sẽ lập tức nằm gọn trong tay. Nếu là trước kia, khi khao khát được đứng trên đỉnh cao, khi muốn thỏa mãn lòng hư vinh sâu thẳm trong tim, có lẽ cô sẽ dao động. Nhưng tiếc là, tất cả những thứ này đến quá muộn. Bây giờ, Tần Kiến Nguyệt sẽ không còn để bản thân bị ánh mắt dò xét của bất cứ ai chi phối nữa. Danh lợi ấy, đối với cô mà nói, chỉ còn là mây khói. Trong những lựa chọn không ngừng tràn đến, cô nhận ra mỗi khoảnh khắc mình đưa ra quyết định, bản thân lại thay đổi đôi chút. Không nhiều, nhưng vẫn có chút gì đó, thanh thản hơn, bình lặng hơn, hoặc có lẽ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bắt đầu yêu chính mình hơn. Vài ngày sau, Tần Kiến Nguyệt kể chuyện này với Tề Vũ Điềm. Tề Vũ Điềm nói, nhận cũng có cái hay, mà không nhận cũng tốt. Nhưng nếu cậu đã quyết định không diễn, vậy để tớ nói cho cậu biết. Cậu chọn đúng rồi đấy. Giờ cái giới giải trí này đúng là tiền khó kiếm, phân khó nuốt. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Sao thế? Cậu sẽ gặp một lũ đồng nghiệp đàn ông thích chỉ trò dạy đời. Trên mặt như thể khắc sẵn câu. Đàn ông không cần phải hoàn hảo thế đâu. Lúc quay phim còn hay giở trò động tay động chân, đúng là khiến người ta buồn nôn. Hai người dạo bước trên con đường núi Chắc Chu vào buổi chiều hè. Xung quanh là những người đi bộ và chạy bộ, có cả những chàng trai trẻ đạp xe lướt qua. Áo sơ mi trắng phần phật trong gió khi họ lao đi trên con đường dốc, mang theo hơi thở của tuổi thanh xuân. Không ngờ cậu cũng gặp phải chuyện như thế này. Sao lại không chứ? Tần Kiến Nguyệt nói. Nhà cậu điều kiện cũng tốt mà, còn có nhiều fan nữa. Tề Vũ Điểm vô cùng chân thành đáp, chuyện này quá bình thường luôn ấy, nhà có điều kiện cũng chẳng ích gì, con gái nếu không có một chỗ dựa vững chắc thì thật sự rất khó đi tiếp. Tần Kiến Nguyệt thở dài, ngành nghề khác đúng là một thế giới khác, tớ không hợp với nó. Không chỉ những chuyện cậu nói, còn rất nhiều thứ tớ không đối phó nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ an phận mà hát hí kịch vậy. Hai người nắm tay nhau bước LNDNS núi. Vậy cậu tính sao tiếp theo? Cậu còn quay lại hí quán không? Tề Vũ Điểm nắm lấy ngón áp út của Tần Kiến Nguyệt. Trước đây cô ấy có thói quen chạm vào chiếc nhẫn kim cương của bạn mình, nhưng giờ đầu ngón tay ấy lại trống không. Tần Kiến Nguyệt nói, không quay lại nữa, đây cũng là điều tớ băn khoăn, nên mới quyết định đến trường hí kịch học thêm một thời gian. Còn sau đó thì cứ đi đến đâu tính đến đó thôi. Tề Vũ Điểm hỏi, chẳng lẽ chỉ để tránh trình du lễ sao? Tần Kiến Nguyệt đáp, cũng không hẳn, chỉ là tớ muốn bắt đầu lại từ đầu, mong rằng mỗi bước đi đều tốt hơn trước. Sống đến già, học đến già mà. Tề Vũ Điểm thở dài, thật sự rất khâm phục cậu có thể kiên trì lâu như vậy. Tớ nhớ hồi đó chuyện hội hí kịch giải tán đã là cú sốc lớn với cậu lắm rồi. Tần Kiến Nguyệt cười tự giễu, không còn cách nào khác, tớ cũng chẳng biết làm gì khác nữa. Mà dù sao cũng là chuyện cũ rồi, nhắc đến quá khứ, cô không khỏi cảm thán, những cú sốc lớn, đâu chỉ có một lần chứ. Tề Vũ Điểm không hiểu, nhìn cô với ánh mắt đầy thắc mắc. Tần Kiến Nguyệt đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời phía dưới ngập trong ánh hoàng hôn rực rỡ. Cảnh vật khiến cô bồi hồi nhớ lại những năm tháng ở Tam Trung. May mắn thay, cô đã có quyết tâm, làm lại từ đầu. Dù đó là cậu thiếu niên trong ký ức mãi mãi chỉ để lại một bóng lưng, hay người đàn ông dịu dàng đã giúp chú chó dọn sạch bộ lông trong ngày tuyết rơi, thì những hình bóng ấy cũng đã xếp chồng lên nhau, dừng lại ở một ngã rẽ trong cuộc đời cô. Chúng sẽ không còn đồng hành cùng cô bước vào giai đoạn tiếp theo nữa. Tề Vũ Điểm đã nhanh chóng leo lên đến đỉnh nghỉ trên đỉnh núi, nơi có rất nhiều người đang tụ tập chụp ảnh. Cô hào hứng chỉ vào những con đom đóm bay lượn xung quanh, phấn khích hỏi. Đây có phải cái đỉnh cậu từng kể không? Tần Kiến Nguyệt nghe tiếng gọi mà nhìn lại, hóa ra Trình Du Lễ không lừa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm nhìn những con đom đóm lấp lánh bay lượn dưới mái hiên, trong lùm cây, lòng cô không khỏi dâng lên một nỗi chua xót. Đây cũng là lần cuối cùng cô rơi nước mắt vì anh. Tần Kiến Nguyệt tìm được một công việc bán thời gian ở Bình Thành qua mạng. Một phụ huynh đang tìm giáo viên dạy kinh kịch cho con, cụ thể là đào hoa đán, mà cô lại đúng với yêu cầu này. Vì công việc này, kế hoạch đến Bình Thành của cô được đẩy lên sớm hơn dự định. Cuối tháng 8, trên đường xuất phát, Tần Kiến Nguyệt mới tình cờ thấy tin tức về nhà họ Trình. Khi đó, mùa hè sắp kết thúc, chữ Trình dường như đã trở nên xa vời với cuộc sống của cô, ngay cả cái tên từng chôn sâu trong lòng, giờ đây khi lẩm nhẩm lại cũng cảm thấy gượng gạo. Có lẽ buông bỏ chính là sự xa cách tích lũy theo từng ngày như thế. Khoảng cách như vậy mới là điều mà cả hai nên giữ, một sự xa cách ổn định. Cô biết về chuyện gia đình anh qua tin tức, còn anh, đối với cô, đã không rõ tung tích. Bản tin khiến Tần Kiến Nguyệt sững người lại là tin Trình Càn bị bệnh. Chuông báo nhắc cô tắt điện thoại vì chuyến bay sắp cất cánh, cô còn chưa kịp đọc hết tin tức thì đành phải miễn cưỡng tắt nguồn. Trước giây cuối cùng màn hình tối đi, cô kịp nhìn thấy một tin nhắn mới vừa gửi đến. Ghi chú hiện ba chữ, Nghiêm Tô Ngộ, anh nhắn, cô Tần, xuất phát nhớ báo một tiếng nhé. Nếu cần, tôi sẽ đến đón. Chúc cô có một chuyến đi bình an. Vị họ Nghiêm này chính là người đàn ông đã thuê cô dạy kinh kịch cho con gái. Giây tiếp theo, điện thoại tối đen, phản chiếu gương mặt cô. Không còn thời gian để trả lời, cô bất đắc dĩ nhướng mày, bỏ điện thoại vào túi. Chẳng mấy chốc, máy bay lao vút lên bầu trời, khi đang trao nghiêng giữa tầng mây, Tần Kiến Nguyệt lại cảm thấy có chút bất an. Thôi vậy, nghĩ về nhà họ Trình làm gì? Điều cô nên nghĩ đến là việc sẽ có người đón mình khi hạ cánh. Đó mới là một tin tức đáng mừng và đáng mong đợi. Lần đó, Trình Du Lễ nhắn tin cho Kiến Nguyệt, nhưng sau đó lại không quay về núi Chắc Chu. Đúng là có mấy quyển sách để quên ở đó, nhưng anh cũng chẳng vội đi lấy. Thực chất, anh liên lạc với cô là vì muốn gặp cô một lần. Anh đã chuẩn bị sẵn một món quà sinh nhật cho cô, bởi vì năm ngoái đã từng hứa hẹn. Đáng tiếc, chỉ vài câu nói đã bị cô từ chối khéo. anh hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng câu không ý Yến Thành cũng chỉ là cái cớ mà cô bịa ra để tránh mặt anh. Nhưng dù có như vậy, Trình Du Lễ còn có thể làm gì? Cuối cùng, trong nỗi muộn phiền, anh nhận được tin ông nội Lâm bệnh nặng. Hôm ông được đưa vào bệnh viện, Trình Du Lễ không có ở nhà, mà chỉ nghe Thẩm Tịnh Phàm kể lại. Hôm đó, khi đang ăn cơm, Trình Càn đột nhiên đau bụng dữ dội, nghiêng người ngã xuống đất rồi không thể đứng dậy nữa. Tin xấu là Trình Càn được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, đó mới chỉ là giai đoạn đầu. Ông nằm viện dưỡng bệnh, còn mọi mâu thuẫn trong gia đình lại đổ dồn lên Trình Du Lễ. Cha mẹ anh trở về liền gay gắt chỉ trích, cho rằng nếu không phải vì chuyện cưới xin của anh, ông nội đâu đến mức tức giận mà đổ bệnh. Dù trước đây anh từng cãi nhau với ông vài lần, nhưng ung thư phổi đâu thể chỉ vì tức giận mà sinh ra. Trình Du Lễ cảm thấy oan ức. Có điều, lần này anh không biện minh nữa. Anh lại trở về dáng vẻ trầm mặc như trước đây, cam chịu để người ta sắp đặt. Trong căn phòng bệnh yên ắng, Trình Càn vừa phẫu thuật xong, đang truyền dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ ngồi thảnh thơi bên cạnh nghỉ ngơi, nhẹ nhàng xoay chuỗi tràng hạt mới cầm trong tay. Anh không tin Phật, chỉ cảm thấy lần lượt lướt từng hạt một khiến tâm trí dễ an tĩnh, giúp bản thân tu dưỡng. Mùa hè dài kết thúc, ân oán cũng đến hồi thu xếp. Anh trở về trạng thái thản nhiên như lúc đầu, như kim đồng hồ đã được chỉnh về đúng múi giờ, chậm chậm vận hành. Nhưng cũng có chút thay đổi nhỏ, Trình Du Lễ trước đây thích giữ căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, bây giờ lại kéo hết rèm cửa ra. Một phần vì ông nội cần có ánh sáng để bồi dưỡng sức khỏe, phần khác cũng là để hong khô tâm trạng đã ủ rột quá lâu. Trình Du Lễ khép hờ mắt, đặt tay lên đùi, chậm rãi lật từng hạt chuỗi tràng hạt trong tay. Trình Càn nằm trên giường bệnh, bỗng dưng đưa tay ra. Người chăm sóc là Trình Du Lễ ngước mắt nhìn, trầm giọng hỏi. Ông muốn gì? Anh đứng dậy, đưa một cốc nước ấm. Ông uống nước không? Cánh tay Trình Càn căng cứng, vung mạnh một cái, suýt nữa làm rơi cốc nước. May mà Trình Du Lễ cầm chặt, không để ông thực hiện được cú hất đầy giận dữ. Anh nhìn người ông gầy gò, tiều tụy trên giường bệnh. Không bao lâu trước, ông vẫn còn ở nhà. Đối với anh ra lệnh này nọ, cao cao tại thượng. Từ sau trận cãi vã dữ dội trên bàn ăn hôm ấy, hai người gần như không nói chuyện nữa. Cơn giận của Trình Du Lễ tan đi rất nhanh, nhưng Trình Càn lại không phải kiểu người dễ dàng cho qua, có những chuyện ông mãi không thể nuốt trôi được. Cố chấp đến cực đoan, mặc dù trong lòng anh hiểu rõ bệnh tình của ông chẳng liên quan nhiều đến mình, nhưng Trình Du Lễ vẫn quyết định nhân cơ hội này xin lỗi ông. Họ đều nói là do con làm ông tức giận mà đổ bệnh. Trình Du Lễ đứng trước giường, đặt cốc nước ở chỗ Trình Càn với không tới, thản nhiên nhìn ông. Ông nghĩ vậy sao? Nhân lúc Trình Càn muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng, Trình Du Lễ chân thành nói mấy câu từ tận đáy lòng. Ông à, con không cố tình chống đối ông. Từ nhỏ đến lớn, con chẳng bao giờ có ý kiến. Ông bảo con làm gì, con đều làm theo. Nhưng riêng chuyện ly hôn, không giấu gì ông. Con thực sự có khúc mắc trong lòng. Lúc trước con lấy Nguyệt Nguyệt, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Con cũng đã rõ ràng cho cô ấy một lời hứa, nhưng lại không chịu nổi những chuyện rắc rối trong nhà khiến người ta không thể vui vẻ. Con bị kẹt giữa, không biết xoay sở thế nào, đó là lỗi của con. Ban đầu con nghĩ rằng xa nhau một thời gian, khúc mắc này có thể nguôi ngoai. Nhưng con đã đánh giá quá cao khả năng tự chữa lành của mình. Con cũng đã tự kiểm điểm một cách cần thiết, đứng trên góc độ của Nguyệt Nguyệt, phải đối mặt với một gia đình như nhà họ Trình, cảm thấy không có cảm giác an toàn là chuyện hiển nhiên. Điều con muốn nói là, bây giờ cũng không bàn đến chuyện hối hận hay không nữa. Chỉ là, nếu vẫn còn cơ hội, nếu cô ấy vẫn còn nguyện ý, con vẫn rất muốn cùng cô ấy đi đến cuối đời. Trình Du Lễ ngồi trên mép giường, hai tay nhẹ nhàng đan vào nhau, rồi có chút u ám nói tiếp. Nhưng bây giờ con nói những lời này cũng chẳng có ích gì. Cô ấy đã quyết tâm ra đi, chắc chắn là đã đau lòng đến cực hạn. Nếu con là cô ấy, con cũng sẽ không quay đầu lại. Chuyện của Nguyệt Nguyệt nói xong rồi, giờ con muốn nói về nhà họ Hạ. Vợ của Hạ Kiều Trần Lưu Nhiên xảy ra chuyện gì, ông chắc chắn biết rõ hơn con và biết sớm hơn con. Nhà họ Hạ còn chưa dọn dẹp xong mớ hỗn độn của chính họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã không xem trọng Nguyệt Nguyệt, vậy hà tất phải tự chuốc lấy một rắc rối còn lớn hơn thế này. Chỉ vì Hạ Tế miệng lưỡi ngọt ngào, khéo ăn khéo nói, dễ làm người ta yêu thích ư, nhưng hôn nhân không dựa vào sự yêu thích, không dựa vào tài ăn nói. Con không thể chịu được việc sống cả đời với một người mà mình không rung động. Vậy nên con khuyên ông hãy từ bỏ ý định này, một cuộc hôn nhân sai lầm chỉ khiến cả hai cùng tổn thương. Trình Du Lễ biết rằng Trình Càn vẫn còn tỉnh táo, anh tận mắt nhìn thấy hàng lông mày của ông khẽ động. Anh khẽ mỉm cười, nói, ông có nghe rõ con nói không ạ? Nếu chưa nghe vào, hôm nào con lại đến lải nhải thêm vài câu, giống như hồi nhỏ ông hay càm ràm con vậy. Trình Càn thở hổn hển hai hơi, bộ rìa mép hình chữ bát bị luồng khí mũi thổi cong lên. Ông lại giận rồi ạ? Ông uống chút nước đi. Trình Du Lễ cố ý khiêu khích, dùng thìa múc một muỗng nước ấm định đút cho ông nội, nhưng Trình Càn nghiến răng chặt đến mức không kẽ hở nào lọt qua được. Trình Du Lễ bật cười, kiên nhẫn dùng khăn giấy lau sạch cho ông. Anh cúi người, ghé sát vào tai ông nội, chậm rãi nói. Nếu ông nghe không rõ, chưa hiểu hết, thì để con nói ngắn gọn hơn cho ông. Người con yêu, chỉ có thể là Tần Kiến Nguyệt. Lời vừa dứt, ngoài trời bỗng vang lên tiếng động cơ máy bay rền rĩ. Bị âm thanh đó thu hút một cách kỳ lạ, Trình Du Lễ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vệt khói trắng kéo dài mãi trên nền trời, như thể chiếc máy bay đang nói lời tạm biệt đầy luyến tiếc với bầu trời. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của Trình Càn hồi phục đôi chút. Ông không còn cần người thân túc trực bên cạnh suốt ngày đêm nữa, khiến Trình Du Lễ cũng được thảnh thơi phần nào. Không lâu sau, anh tìm đến Trung Dương. Lối sống của Trình Du Lễ và Trung Dương hoàn toàn đối lập. Một người thanh tịnh, hờ hững với đê, ục vê, ỏng, say mê cầm kỳ thư họa. Một người thì hào nhoáng, sống động, tận hưởng mọi sắc thái cuộc sống. Vài năm trước, Trung Dương giải nghệ, mở một câu lạc bộ và làm huấn luyện viên, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể. Hắn sống đúng chuẩn một cậu ấm ăn chơi của giới con nhà giàu. Tôi còn chưa kịp gọi chị dâu cho quen miệng, thế mà cậu đã nhanh chóng bị người ta đá rồi. Trong phòng bia, Trung Dương vừa dùng phấn trắng xoa đầu cơ, vừa không chút nể nang châm chọc, bộ dạng đầy vẻ hà hê. Trình Du Lễ không tham gia trò chơi cùng hắn và đám bạn, chỉ ngồi yên một góc hút thuốc. Dạo này anh đã quay lại nếp sinh hoạt bình thường, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Nghe Trung Dương nói vậy, Trình Du Lễ hờ hững liếc sang, ánh mắt nhàn nhạt. Câu châm chọc này của cậu đến muộn quá rồi. Trung Dương bật cười, biết rồi, cậu bị đá cũng 2 tháng rồi chứ gì. Trình Du Lễ chỉ nhếch môi cười nhạt, không tranh cãi với hắn. Anh liếc nhìn đám bạn xung quanh đang quàng vai bá cổ cùng các cô gái, rồi hỏi Trung Dương. Sao hôm nay không thấy cậu dẫn bạn gái theo? Trung Dương đánh vào 2 bi, động tác khựng lại khi nghe câu hỏi. Hắn bỗng tỏ ra bực bội, quay sang Trình Du Lễ than thở. Cái danh tiếng của ông đây đều do bọn cậu phá hoại hết rồi. Làm ơn tích chút đức được không? Đừng có tung tin đồn về tôi khắp nơi nữa. Bây giờ đến gái cũng không cua nổi rồi. Trình Du Lễ cúi đầu bật cười khẽ. Cậu mà cũng có người không cua nổi à? Anh trêu một câu rồi đứng dậy. Đừng chơi nữa, đi ăn đi, tôi có chuyện muốn hỏi. Trung Dương không phản đối, cất gậy bia rồi gọi người dọn bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ra ngoài, Trình Du Lễ đang đứng trước cửa đợi. Chiếc áo thun mỏng ôm lấy tấm lưng rắn giỏi, lộ rõ đường nét xương bả vai. Trung Dương bước tới, khoác tay lên vai anh. Đi nào, ăn ở đâu đây? Gió cuối hạ lướt qua vạt áo, mang theo hơi ấm như gợi lại ký ức thuở học đường. Trình Du Lễ đưa Trung Dương đến một quán ăn bình dân. 2 người ngồi giữa đám đàn ông trung niên ồn ào, không uống rượu, mỗi người một ly nước trái cây. Trình Du Lễ ngậm điếu thuốc, nhưng mãi không động đũa. Bữa cơm này nhạt nhẽo vô vị. Cuối cùng, Trung Dương mở lời. Cậu muốn biết chuyện gì về cô ấy? Trình Du Lễ gảy tàn thuốc, hờ hững đáp. Cô ấy đang làm việc ở đâu? Trung Dương nói. Bình Thành. Đôi mày Trình Du Lễ hơi trao lại. Anh lẩm bẩm. Xa như vậy à? Điếu thuốc hút giờ chẳng còn khiến anh muốn tiếp tục. Trình Du Lễ dập tắt nó một cách có phần thô bạo. Trung Dương cười chế giễu. Chỉ thế mà đã kêu xa. Cậu có thể có chút ý chí theo đuổi không? Giọng Trình Du Lễ hơi lạnh nhạt. Không nói là muốn theo đuổi, tôi chỉ hỏi thôi. Anh vô thức vò nhẹ hộp thuốc lá trong tay, ngón tay cứ bóp lấy mép hộp, không khó nhận ra tâm trạng phức tạp của anh lúc này. Ừ, cậu không theo đuổi. Trung Dương nhìn bộ dạng cố tình che giấu của anh mà thấy buồn cười. Còn gì nữa không? Không còn thì tôi ăn no rút đây. Trình Du Lễ nhướng mày, giọng mang ý cảnh cáo. Ai cho cậu rút? Thế thì cậu đừng cứ giữ kín vậy chứ. Cậu không nói sao tôi biết cậu nghĩ gì. Trình Du Lễ lại xoay hộp thuốc lá trên bàn hai vòng, thấp giọng nói. Nói về thời cấp 3 đi. Cấp 3 à? Trung Dương chống cằm, nhớ lại một lúc rồi chậm rãi nói. Rất trầm tĩnh, khá hướng nội, học hành chăm chỉ và cần cù, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Ngoài chuyện học ra thì chẳng có gì nổi bật. Tôi ở trường không lâu, thực sự không có nhiều ấn tượng. Trình Du Lễ, một tiếng, im lặng hồi lâu rồi chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi. Cô ấy từng thầm thích một người, cậu có biết là ai không? Trung Dương ngẩn ra, bật cười. Không nhìn ra đấy nhé, cậu cũng tò mò mấy chuyện này cơ à, Trình Du Lễ. Nói không, cậu hỏi vậy thì tôi biết sao được. Không có thêm thông tin gì à, anh nghĩ ngợi một chút rồi nói. Là một đàn anh, Trung Dương khẽ nhíu mày. Đàn anh mà Tần Kiến Nguyệt thầm thích à, Trung Dương nhìn Trình Du Lễ, thoáng chốc rơi vào trầm tư. Trình Du Lễ lại bổ sung, họ Trương, nhưng điều khiến Trung Dương suy nghĩ không phải chuyện này, mà là lần đó trong con hẻm, hắn đã thấy đoạn video Hạ Tế quay. Trong video, cô ấy nói, quay cho Trình Du Lễ xem, khi đó, hắn đã thắc mắc tại sao lại nhắc đến Trình Du Lễ, có chút nghi ngờ nhưng không nghĩ sâu. Giờ phút này, Trung Dương dùng ánh mắt đầy ẩn ý quan sát người đàn ông trước mặt, dường như rất nhiều chuyện đang dần sáng tỏ. Còn về điều hắn luôn thắc mắc, Tần Kiến Nguyệt tại sao lại dính líu đến Hạ Tế, thì nay trong lòng hắn cũng đã có lời giải đáp. Mọi chuyện kết nối với nhau, tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Trình Du Lễ bị ánh nhìn chăm chú kéo dài của hắn làm cho khó hiểu, đang định hỏi. Sao thế? Liền nghe thấy Trung Dương khẽ cười nhạt, nói. Nếu tôi đoán không sai thì, không phải họ Trương, cô ấy lừa cậu đấy. Cách Trương,